Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 303, Dương Tiễn chưa toàn lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Tiễn lạnh lẽo cười, tâm nói quả nhiên chính mình không có nhìn lầm người. Này Âu Dương Thuần thực sự lợi hại, có một thân man kính, quả thực là sát tinh dáng thế. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, muốn chạy, Âu Dương Thuần đuổi giết lại đây. Tốc độ bay nhanh, hai thanh cây búa thay phiên múa may, hướng tới kia Dương Tiễn đầu, liên tiếp mãnh đánh, Dương Tiễn cũng không thể không song cầm vũ khí. Một bàn tay khai sơn diều, mặt khác một bàn tay tam tiêm lưỡng nhận đao, tả hữu lẫn nhau bác, đương đương đương, hai người thế nhưng bắt đầu gần người vật lộn, hiện trường giống như pháo hoa nở rộ giống nhau, thanh âm không ngừng. Thính phòng người trên, lúc này cũng phát tới từng trận kinh ngạc cảm thán. Ngoan ngoãn, này cũng quá xuất sắc đi. Hai người kia hoàn toàn là ở đua quyền cước. Tuy rằng không có hoa cả mắt pháp thuật. Này từng quyền đến thịt cảm giác. Quá sung sướng. Đúng vậy, đây mới là nam tử Hán chi gian chiến đấu. Dương Tiễn cùng Âu Dương Thuần đánh hơn 10 cái hiệp lúc sau, đã là thở hồng hộc. Âu Dương Thuần song chỉ lúc này cũng đổi thành song đao. Hai thanh đoản đao đều là khoan nhận cơ khẩu. Một khi chạm đến làn da, chỉ cần nhẹ nhàng kéo dài, liền sẽ xuất hiện một cái bất quy tắc thật lớn miệng vết thương. Có thể nói là lực phá hoại tương đương kinh người. Ở trên lôi đài cũng vẩy đầy vũ khí. Cái này Âu Dương Thuần quả thực chính là một cái sẽ hành tẩu binh khí kho. Toàn thân các nơi tràn ngập vũ khí. Người đủ chưa a? Dương Tiễn nhịn không được liền mắng lên. Hắc hắc, thật tốt chơi. Trận này chiến đấu ta đánh hào quá nghiện. Dương Nhị Lang, ta phải cùng ngươi nói. Từ ta xuất sư đến bây giờ, lúc này đây ta đánh nhất thống khoái. Âu Dương Thuần nói. Dùng Yến Tiểu Bắc nói tới nói. Này Âu Dương Thuần chính là một cái thỏa thỏa cuồng chiến sĩ. Bát cửu huyền công, kim thân, Dương Tiễn tức giận hừ một tiếng. Bỗng nhiên từ đầu tới đuôi bao trùm một tầng kim sắc. Toàn thân giống như biến thành một tôn kim sắc pho tượng giống nhau. Lóng lánh lóa mắt ánh sáng. Âu Dương Thuần đại hỉ. Nguyên lai ngươi còn có chiêu số. Kia thật tốt quá, mau mau đánh với ta đi. Ngươi đánh chết ta, hoặc là ta đánh chết ngươi. Hắc hắc hắc. Ha ha ha, nga ha ha a, kia quỷ xúc trong tiếng cười. Âu Dương Thuần đem hai thanh đoản đao hướng tới Dương Tiễn liền phóng ra lại đây. Dương Tiễn cầm lấy tam tiêm lưỡng nhận đao hét lớn. Thấy được, đang, đang, hai tiếng sao chuông trầm đục. Kia phi đao đã bị đẩy lùi đi ra ngoài. Nguyên lai Dương Tiễn thân thể chung quanh đã hình thành một tầng kim sắc phòng ngự cháo. Hắn hướng tới Âu Dương Thuần liền giết qua đi. Hắn đã không tính toán lưu thủ. Lúc này đây cần thiết muốn đem Âu Dương Thuần cấp đánh bại. Mà Âu Dương Thuần lại không giận phản cười. Đôi tay từ váy bào tiếp theo kéo. Thế nhưng để lôi ra hai thanh lưu tinh chùy. Dương Tiễn hai mắt trừng lớn. Hủy bỏ công kích. Hắn về phía sau nhảy đi mắng. Ngươi rốt cuộc là từ đâu lấy ra tới như vậy nhiều vũ khí? Nói cho ngươi cũng không sao. Ta có một cái thần thông kêu cúc bộ thiên khí. Bên trong có thể đặt rộng lượng đồ vật. Là một cái thiên hạ vô song chữ vật pháp bảo. Ngươi nếu là thắng ta, ta đem nó tặng cho ngươi như thế nào? Âu Dương Thuần nói, thoạt nhìn thập phần hào phóng. Dương Tiễn bàn tay to một chương. Đa tạ Âu Dương Hùng hảo ý, nhưng vẫn là miễn. Chính cái gọi là quân tử không đoạt người sở hào, cũng không đoạt người sở ái. Đây là ngươi pháp bảo. Ta như thế nào tốt, vẫn là chính ngươi vui lòng nhận cho. Về sau chậm rãi khai phá đi. Nga, Dương Huynh hay là muốn cùng tại hạ cùng nhau khai phá. Bất quá này yêu cầu làm tại hạ có chút đột nhiên không kịp dự phòng. Nhưng cũng không chán ghét. Âu Dương Thuần mặt già đỏ lên. Dương Tiễn mắng to. Lan, tiếp tục đánh. Ha ha, tới à, Âu Dương Thuần đem hai cái lưu tinh chùy ném qua đi. Dương Tiễn dùng khai sơn diều coi như xoay chuyển tiêu quang ra ngoài. Hai tiếng giòn vang, đem kia hai cái lưu tinh chùy cấp chặn lại. Há liêu lúc này kia Âu Dương Thuần lại đem đôi tay thâm nhập váy bảo phía dưới. Sau đó đột nhiên nhắc tới kéo. Thế nhưng lôi ra một phen 40 mễ chảm mã đao. Chảm mã đao một khi hiện thế, tức khắc khiến cho người chung quanh rất là kinh ngạc. Cũng không phải nói này chảm mã đao như thế nào khí phách, mà là bởi vì này chảm mã đao đạt tới 40 mễ. Nhưng lại có thể từ kia cúc bộ thiên khí chung lôi ra tới. Mọi người nghị luận lên, này Âu Dương Thuần chỉ sợ có Long Dương đành phải. Người đứng đắn ai sẽ đem pháp bảo ấn ở nơi đó nha? Chính là nói, người nói này chảm mã đao lấy ra tới, có thể hay không mang ra tới một ít phân tảng. Phân tảng đến không nhất định, ta phòng chừng này anh em nhất định có chỉ sang. Liền tính không có chỉ sang, cũng nên có người làm công tháng lũ. Liền ở kia Âu Dương Thuần sắp đem chảm mã đao chém giết lại đây thời điểm. Dương Tiễn vận dụng bát cửu huyền công, làm thân thể của mình một hóa nhị. Lúc này chảm mã đao từ trên trời giáng xuống, nện ở trong đó một cái Dương Tiễn trên người. Nhưng Âu Dương Thuần ngạc nhiên phát hiện, chính mình chụp đánh một cái không. Bởi vì hai cái Dương Tiễn bên trong, chỉ có một là thật sự, một cái khác là tàn ảnh. Không tốt, Âu Dương Thuần vội vàng hồi qua đầu. Nhưng mà liền ở hắn xoay người thời điểm, một cái khác Dương Tiễn đã đem tam tiêm lưỡng nhận đao đưa tới. Này một đạo trực tiếp đâm vào hắn bụng bên trong. Âu Dương Thuần cả người phảng phất là bị chọc thủng khí cầu. Lập tức liền héo, hắn quỳ trên mặt đất. Kia 40 mễ chảm mã đao cũng quang một tiếng dừng ở trên mặt đất. Máu tươi theo hắn miệng vết thương chảy xuôi xuống dưới. Hắn không dám tin tưởng nhìn chính mình thương thế. Hắn nói, ta như thế nào sẽ thua? Ngươi một mình đấu năng lực rất mạnh. Ngay cả ta cũng không thể không bội khích lệ ngươi vài câu. Làm được xinh đẹp, nhưng là ngươi pháp thuật tạo nghệ lại không đáng giá nhắc tới. Dương Tiễn nói, đây mới là bát cửu huyền công sơ cấp nhất mấy chiêu. Ta vốn tưởng rằng ngươi là cùng Yến Tiểu Bắc cho nhau trên dưới cao thủ. Với ta mà nói là có cường đại uy hiếp tính. Nhưng hiện tại xem ra, là ta đánh giá cao ngươi. Ngươi cái hỗn đản, có loại liền cùng ta cứng đối cứng. Chơi cái lão tử pháp thuật, nhưng là ta thắng. Thắng chính là chân lý. Dương Tiễn đem tam tiêm lưỡng nhận đao cấp rút ra. Tức khắc Âu Dương Thuần liền ngã xuống trên mặt đất. Lúc này bộ dáng cùng trạng thái đều phi thường chật vật. Âu Dương Thuần đã là nguy ở sớm tối. Nhưng lúc này hắn mất đi chống cự năng lực đã nói lên hắn đã thua. Đường hắn bị nâng đi xuống thời điểm. Đã có người cứu trị hắn. Cho nên hắn bảo vệ một mạng. Dương Tiễn không dùng toàn lực. Đông Hoa Tiên Nhân nói. Tiểu Bắc tiếp theo trận phải đối phó Dương Tiễn. Chỉ sợ đây là một hồi khổ chiến. Sư phụ, nghĩ thoáng chút, Tiểu Bắc liền tính thua. Kỳ hắn cũng là bốn cường. Bên cạnh Lâm Tô Đà nói. Đông Hoa Tiên Nhân đánh một chút Lâm Tô Đà đầu. Hắn mắng, bốn cường, liền ngươi như vậy không tiền đồ. Bốn cường liền thỏa mãn. Ngươi nhìn xem ngươi sư tỷ. Lâm Tô Đảo ủy khuất vuốt đầu, đang muốn phun tào, nhưng lúc này hắn phát hiện, Trì Nguyệt Tịch đã là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nàng tay cầm này song kiếm, bình thường dưới tình huống, nàng đều là dùng đơn kiếm, nhưng lúc này đây Trì Nguyệt Tịch sớm đã đem song kiếm chuẩn bị xong. Muốn cùng địch nhân liều chết một trận chiến, đủ để có thể thấy được Trì Nguyệt Tịch quyết tâm. Sư tỷ, bên cạnh Lâm Tô Đà nói, Trì Nguyệt Tịch không nói chuyện, mà là nhìn trong sân Ngưu Cắn Căn cùng Triệu Quang Minh. Hai người đã muốn chuẩn bị chiến đấu, mà Trì Nguyệt Tịch trận thi đấu tiếp theo, Đúng là đối phó Triệu Quang Minh. Cách Trương.